trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, tình thế nguy hiểm. Mới một mở cửa phòng, Dịch Nhược Thủy liếc phát hiện liền phát hiện từ Tịnh Nghi bảo bối khuê nữ Thẩm Chỉ Yên hôm nay. Không có thượng nhà trẻ, nàng một người ngồi cái ghế đeo bọc sách ôm chân ghế. Chịu đựng nước mắt yên tĩnh mà nhìn ngoài cửa sổ, nói có nhiều đáng thương thì có nhiều đáng thương. Dịch Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy nước mắt của mình cũng muốn ra rồi. Chỉ có thể cố nén nước mắt vỗ vỗ bờ vai của nàng nhẹ nói. Không có việc gì rồi, mụ mụ rất mau trở về đến rồi. Thẩm Chỉ Yên phi thường nhỏ thanh âm mà hỏi thăm. Thật vậy chăng? Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra. Thật sự, tuyệt đối là thật sự. Ca ca không biết lừa ngươi. Mà đi theo Dịch Nhược Thủy sau lưng Thường Thấm Trúc tranh thủ thời gian đi qua ôm lấy Thẩm Chỉ Yên, thật không có sự tình rồi. Có ca ca tại chuyện gì đều có thể giải quyết. Mụ mụ rất mau trở về đến rồi. Thẩm Chỉ Yên rốt cục không hề sụ mặt chịu đựng nước mắt. Tỷ tỷ, mụ mụ nhất định phải trở về. Ba ba của ta đã muốn không về được. Ta đều chưa thấy qua ba ba của ta là cái dạng gì nữa trời. Dịch Nhược Thủy biết rõ Thẩm Chỉ Yên là di bụng nữ. Thẩm Học Minh gặp chuyện không may cố thời điểm nàng mới hơn 6 tháng. Là từ Tịnh Nghi lực bài chúng nghị đem Thẩm Chỉ Yên sinh hạ đến. Nhưng cũng chính bởi vì có Thẩm Chỉ Yên từ Tịnh Nghi mới có cơ hội tiếp nhận tinh không máy tính. Nhưng là hiện tại Dịch Nhược Thủy đã muốn không có thời gian muốn những thứ này nhi nữ tình trường. Sự tình, mà là rất trực tiếp nói. Chúng ta trước khai mở cái tiểu hội A. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Văn phòng hào khí vẫn là thập phần khẩn trương. Quách Tuệ Quân vẫn là gắt gao ôm lấy hành lý dương không buông tay. Tuy nhiên nàng xuất thân từ phú quý thân, nhưng vấn đề ở chỗ vali xách tay ở phía trong khoảng chừng 13 vạn tiền mặt. Cái gọi là có tiền có thể xử yêu ma xoa đẩy. 13 vạn tiền mặt cái gì thậm chí đã có thể xử mai đẩy quỷ. Hiện tại cái này 13 vạn tiền mặt tuyệt đối không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Lý Tỷ cùng Hà Công cũng là hết sức nghiêm túc. Cả người khẩn trương đắc không được. Dịch Nhược Thủy lúc này khuyên nhủ. Lý Tỷ, Trấn Dức Ca, Chu Công, không cần khẩn trương như vậy. Thành phố đã tỏ thái độ ủng hộ Vọng Sơn máy tính bình thường sản xuất kinh doanh. Như vậy chúng ta tinh không máy tính nhất định là có thể gặp giữ hóa lành. Từ tổng rất nhanh có thể đã trở lại. Dịch Nhược Thủy lời này lại để cho tất cả mọi người thở dài một hơi. Dù sao từ Tịnh Nghi chỉ là trên chăn mang đến câu hỏi. Hơn nữa tinh không máy tính tại thuế vụ xem như tương đối quy phạm. Hư khai mở thuế VAT hóa đơn loại sự tình này cho tới bây giờ không có làm qua. Chỉ là thủ quỹ Lý Tỷ còn là phi thường khẩn trương. Thậm chí có một loại sự khó thở cảm giác. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh. Vừa rồi Triệu Tổng gọi điện thoại cho ta. Nói hắn thực xin lỗi từ Tổng. Nhưng là cái này 18 vạn hắn tạm thời trước mang đi. Đợi kiếm được tiền trả lại cho công ty. Dịch Nhược Thủy có lẽ hay là không hiểu ra sao. 18 vạn? Cái gì 18 vạn? Hắn biết rõ Triệu Tổng chính là Triệu Mộc Cổ, là tinh không máy tính chính thức ý nghĩa gây dựng sự nghiệp nguyên lão. Tư cách so từ Tịnh Nghi còn muốn lão, là Thẩm Trường Hà khởi đầu tinh không máy tính lúc lão công nhân. Từ Tịnh Nghi tiếp nhận tinh không máy tính thời điểm hắn đã là phó tổng. Mấy năm này tuy nhiên tật xấu rất nhiều phong bình luận không tốt. Nhưng là tại cả tinh không máy tính xem như từ Tịnh Nghi cùng Mã Tổng phía dưới vị thứ ba nhân vật. Hôm nay từ Tịnh Nghi cùng Mã Tổng vừa trên chăn gọi đi nói chuyện. Triệu Mộc Cổ vốn là muốn đứng ra hành động trụ cột vững vàng. Đúng vậy, chẳng ai ngờ rằng Triệu Mộc Cổ chẳng những không có đứng ra ngược lại cuốn khoản lần. Trốn rồi, khó trách tinh không máy tính hội loạn thành một bầy cháo. Lý Tỷ cùng Dịch Nhược Thủy nói rõ rốt cuộc là một chuyện. Đúng đấy, vừa rồi cùng tiểu dịch quản lý kinh doanh muốn 18 vạn dự chi khoản chính là cái kia Sử Niệm Hải. Hắn nói với ta công ty muốn cho hắn một đám giá đặc biệt máy tính. Là Triệu Tổng tự mình đàm xuống. Triệu Tổng cầm hắn suốt 18 vạn. Dịch Nhược Thủy có lẽ hay là không thể tin được Triệu Mộc cổ thực hội chạy. Triệu Tổng thực chạy. Lý tỷ ngài chớ cùng ta nói đùa sao? Cái gì gọi là phòng bị dột trời mưa cả đêm? Hiện tại chính là nhất điển hình phòng bị dột trời mưa cả đêm. Ai cũng không nghĩ tới Triệu Tổng loại này tinh không máy tính lão nhân hiện tại không đứng ra. Ngược lại cầm 18 vạn chạy, 18 vạn không có gì, dùng chúng ta tinh không máy tính thế, không có vài ngày có thể lợi nhuận đã trở lại. Nhưng là Triệu Tổng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tài vụ thượng hắn có phải là có chút không sạch sẽ a hát? Dịch Nhược Thủy lời này cũng không phải là tín khẩu nói bậy. Hiện tại tinh không máy tính mỗi tháng lượng tiêu thụ đều là lại sáng tạo cái mới cao. Sử Niệm Hải sở dĩ chịu cầm 18 vạn dự chi khoản cho Triệu Mộc Cổ cũng là bởi vì Vọng Sơn máy tính cung không đủ cầu. Có chút thời điểm thậm chí là đắc cầm tiền mặt hóa đơn nhận hàng. Chỉ là Lý Tỷ hạ gặng nói ra, Triệu Tổng 2 năm qua ở bên ngoài việc buôn bán thua lỗ không ít tiền. Truy khoản nợ không ít người. Hắn bình thường sẽ không thiếu chiếm công ty tiện nghi. Lần này gặp được sự tình hắn cảm thấy công ty 89 phần 10 là sống không qua đi. Không bằng đem cái này 18 vạn lấy đi tiêu xài nói sau. 18 vạn nhưng không phải là cái gì chữ số nhỏ. Tại Tinh Châu loại thành thị này, đa số gia đình cả đời thu vào đều không có nhiều như vậy. Nhưng Triệu Mộc Cổ cử động tạo thành ảnh hưởng quá rồi. Dịch Nhược Thủy vội vàng hỏi, Triệu Tổng còn có khác kinh tế vấn đề không có, chỉ sợ không ngừng 18 vạn. Lý Tỷ nói cho Dịch Nhược Thủy vấn đề rất nghiêm trọng. Ta cũng vậy hỏi qua Triệu Tổng rồi. Hắn nói còn có linh tinh khoản tiền chắc chắn hạng không có thanh toán. Nhưng sẽ không quá thiếu. Hiện tại vấn đề là hiện tại chương mục chỉ có 130. Không không không, Dịch Nhược Thủy vẫn cảm thấy sự tình rất lạc quan. Hơn 1.3 vạn tiền mặt. Đợi từ tổng cùng tôn tỷ đã trở lại theo ngân hàng dẫn ra điểm khoản tiền đi ra tựu có thể giải quyết vấn đề. Thật không đi thỉnh thành phố cùng ngân hàng chào hỏi. Chỉ là Lý Tỷ nhưng lại tận lực hạ giọng nói ra. Hơn 1.3 vạn đã là kể cả ngân hàng gửi ngân hàng ở bên trong. Dịch Nhược Thủy gấp đến độ sắp nhảy dựng lên. Chuyện gì xảy ra? Điều này sao có thể? Chúng ta tinh không máy tính như thế nào tài khoản bên trong chỉ có hơn 1.3 vạn? Vọng Sơn máy tính tài chính lưu động tính lớn. Tuy nhiên con đường chiếm dụng không ít tài chính còn không có kết toán tinh tường nhưng là Dịch Nhược Thủy biết rõ tinh không máy tính gần đây không thiếu tiền. Dù cho không có 180 vạn tại chương mục nằm sấp lấy nhưng tình huống bình thường chí ít có. Hơn 10 vạn gửi ngân hàng mà Lý Tỷ nói cho Dịch Nhược Thủy là chuyện gì xảy ra. Từ tổng chuẩn bị tại Thanh Hà thành phố khai mở cái phân công ty. Cho nên tìm hơn 100 vạn mua một building, còn cho mượn ngân hàng suốt 70 vạn, đem công ty tài khoản thượng gửi ngân hàng đều dùng xong rồi. Thanh Hà thành phố là Tinh Châu dưới chợ thuộc huyện cấp thành phố. Dịch Nhược Thủy biết rõ Thanh Hà thành phố kinh tế phát triển tuy nhiên so ra kém Vân Gian thành phố. Nhưng là Tinh Châu thành phố từ trước đến nay chính là thành phố nhược huyện mạnh hoa tuyệt thế tồn. Tại Thanh Hà thành phố tuy nhiên không giống Vân Gian thành phố như vậy so nội thành một khu một huyện. Cộng lại còn mạnh hơn nhiều. Nhưng luận kinh tế tổng sản lượng cũng vượt qua nội thành NJ khu. Từ Tịnh Nghi hiện tại ra tay đầu tư Thanh Hà khu tuyệt đối là cực kỳ sáng suốt. Chỉ là ai sẽ nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Từ tổng việc này nếu như nói với ta một tiếng. Cũng không đến giống như hiện tại bị động như vậy rồi. Bên cạnh Hà Chấn Dược cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện này cũng đi theo phàn nàn nói. Đúng vậy à, Từ tổng dù sao cũng phải theo chúng ta những này lão công nhân giao cái ngọn nguồn mới được. Lý Tỷ Cách nhìn lại theo chân bọn họ không giống với. Thực tế từ tổng mưu đồ đắc rất chu toàn. Hắn đã muốn cùng ngân hàng nói chuyện 50 vạn cho vay với tư cách vốn lưu động cho vay. Hôm nay có thể đến Trương Mục, chỉ là hôm nay từ tổng vừa trên chăn gọi đi nói chuyện. Ngân hàng bên kia điện thoại tới nói xét duyệt đã xảy ra một ít vấn đề. Khoản này khoản tiền phải đợi 2 ngày. Dịch Nhược Thủy không thể trách cứ ngân hàng nói không giữ lời. Đối với ngân hàng mà nói đây là tránh cho phong hiểm bình thường thao tác. Nhưng là bởi như vậy Vọng Sơn máy tính hàng ngày ấy vốn lưu động trở nên thêm vào khẩn trương lên. Chỉ là hắn tin tưởng 10 phần mà nói cho tất cả mọi người. Không có việc gì, ta đã lại để cho Kỷ Tuyết Giao đi trù tiền. Chỉ là Kỷ Tuyết Giao rốt cuộc có thể trù đến bao nhiêu tiền. Dịch Nhược Thủy mình cũng không có ngọn nguồn. Đối với cùng tinh không máy tính chỉ có một cầu chi cách mới thiên hàng máy tính mà nói. Hắn chúng ta đối với hiện tại phát sinh một màn này tràng diện rất không hài lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.